Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Really, tonight I would like to give the full Sampajana. So that is a life management through meditations. Before talking that this one, firstly, I like to explain briefly how to overcome the difficulties of Anapana meditation, because this retreat, some are also beginners, they have to know these difficulties, how to overcome. Bài pháp hôm nay tôi xin dành để nói về cái việc mà chúng ta áp dụng thiền vào trong cái đời sống hay là cách mà chúng ta quản lý cuộc sống. Nhưng mà trước khi mà tôi nói về cái bài pháp này thì tôi cũng xin nói về những cái khó khăn mà những cái vị hành giả thiền sinh khi mà tu tập định niệm trên hơi thở thường hay mắc phải. The firstly is the bodily pain, because meditator, they may meditate in your home. So one day, one time, 1 hour or 2 hour, once time. But here, because of you meditate morning, 4 o'clock to at the afternoon, at the evening up to, yeah, so 9 o'clock, because of you sit whole day before your body is not used to the sitting meditations. In the meditation camp, your body may pain. Why? Our body is not used to the new condition, the body against. Later, when the body is used to the sitting meditation, slowly and slowly, you are able to meditate, and this pain feeling will disappear. Đối với những cái vị hành giả tu tập thiền, nếu như quý vị ở nhà thì một ngày quý vị có thể ngồi một thời đến hai thời, mỗi thời khoảng một tiếng, thì tức là quý vị có thể ngồi một tiếng đến hai tiếng. Nhưng mà khi mà quý vị tham dự khóa thiền là kể từ khi buổi sáng quý vị mở mắt thức dậy cho đến buổi tối, thì tất cả cái thời lượng này chúng ta đều dành cho cái việc ngồi thiền. Do vậy thì khi mà cái mức độ, cái nhịp độ ngồi thiền nó dày đặc như vậy, do chúng ta chưa có quen đối với cái việc ngồi thiền, do đó thì chúng ta cảm thấy rằng cái thân chúng ta rất là đau, rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quen đối với việc ngồi thiền thì lúc đó thì những cái cảm giác khó chịu này nó cũng tan biến. Another one also, because when you meditate on the breath at the time, your mind is arising Mahakusala Chaita. In this Mahakusala Chaita, the 7 Javana movement, each of the Javana movement has 1 Chaita and 33 Chetatika. In this 33 Chetatika, that is Kaya Pasati, Chaita Pasati, Kaya Lahuta, Chaita Lahuta, Kaya Mututa, Chaita Mututa, Kaya Kamenyata, Chaita Kamenyata, Kaya Pagunyata, Chaita Pagunyata, Kayu Jukata, Chaitu Jukata, and also 6 Bakainaka, PT also include. Because of that, so when this Chetatika are stronger and stronger, you are pain feeling disappear and you can sit comfortably also. Và một cái nguyên nhân mà khi mà chúng ta ngồi thiền lâu, chúng ta có thể hết cơn đau. Nguyên nhân là do khi mà chúng ta ngồi thiền, tâm chúng ta nhiếp trên hơi thở, và hơi thở nó thuộc về đối tượng đại thiện. Như vậy thì khi mà tâm nhiếp trên hơi thở thì những cái đại thiện tâm nó sẽ sanh khởi liên tục. Và đối với những cái đại thiện tâm này, trong những cái đại thiện tâm này có các cái tâm như là nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, và khinh thân, khinh tâm. thì những loại tâm sở này phối hợp với lại một tâm sở hỷ thuộc về sáu cái tâm sở biệt cảnh, là nó sẽ tạo ra những cái trạng thái rất là khinh an cho cái thân và tâm chúng ta khi mà chúng ta làm phát sanh được những cái tâm đại thiện này. Another one also, when you concentrate well on the breath, that time not pain feeling only disappeared. Sometimes meditator experience whole body disappear and only the concentrating mind and the breath only remaining. That also, what is the reasons according to our Buddha Abhidhamma sharing? So one mind movement, one thought process can take one object only. Because the mind is so fast, we think we are knowing all the objects simultaneously. So when you are able to concentrate on the breath successively, because of your mind is knowing on the breath only, therefore, at that time, body consciousness rising. Because of that meditator think, whole body disappear. So that time also, you should not frighten, you should not afraid. You should continue to concentrate on the breath. Tức là những cái tâm sở này nó nằm trong 33 tâm hành của mỗi cái động tốc tâm. Và không những vậy thì khi mà hành giả hành thiền nhiếp trên hơi thở thì đôi khi không những mà họ cảm thấy cái cơn đau biến mất, mà có đôi khi thì họ còn cảm thấy cả cái thân người họ biến mất. Nguyên nhân là gì? Tức là khi mà cái tiến trình tâm chúng ta nó khởi lên, nó chỉ bắt một cái đối tượng duy nhất, tiến trình tâm trong ngũ môn, ý môn cũng vậy. Nhưng mà do cái tâm nó quá nhanh, cái đó thì chúng ta nghĩ rằng tâm chúng ta nó bắt nhiều đối tượng cùng một lúc, tức là vừa thấy, vừa nghe, vừa ngửi, vừa nếm. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Tâm chúng ta khi mà nó khởi lên, nó chỉ bắt duy nhất một đối tượng mà thôi. Nhưng do bởi nó quá nhanh, chúng ta nghĩ rằng nó có thể bắt được nhiều đối tượng. Cũng vậy, khi mà một vị hành giả có thể nhiếp tâm được trên cái hơi thở của mình, tức là tâm, tiến trình tâm nhận thức thuộc ý môn này nó sẽ hoạt động liên tục, bắt hơi thở làm đối tượng. Do đó thì những cái tiến trình tâm nhận thức thuộc về ngũ môn nó sẽ không có khởi lên. Do đó thì vị đó cảm giác như toàn thân của mình, những cái giác quan xung quanh thân người mình nó biến mất. Đó là cái nguyên nhân. The second difficulty is distraction, restlessness, the mind wandering a lot. That also our mind nature, because of all the time wandering and pasture and wholesome object. Now you try to control your mind to one object. Because of that, you cannot concentrate on the breath. The mind will distract a lot. That also I have told you this morning, trying to use counting method and knowing the whole breath method. If you use these two methods slowly and slowly, gradually you can subside distraction. After a few days, one or two days, you will find your improvement. Một cái khó khăn kế tiếp đó là cái trạo cử hối quá. Là những cái sự suy nghĩ về những cái hành động trong quá khứ nó trỗi dậy, hoặc là trong tương lai vân vân, thì đây nó thuộc về cái bản chất của tâm. Tại vì bản chất của tâm nó hay phóng dật và nó thích bắt những cái đối tượng bất thiện, nó ưa thích lang thang trên những cái đối tượng bất thiện. Và để mà chúng ta có thể điều phục được những cái trạng thái tâm như vậy thì sử dụng phương pháp đếm được khuyến khích, và kế đến là ghi nhận toàn thân hơi thở. Thì đây là hai cái phương pháp để mà chúng ta đối trị với lại cái tâm trào cử phóng dật. Also, during the retreat, if you want to develop, if you want to get good concentration, you should not talk too much also. If you talk too much before the meditating or after meditating, at the time you may think, oh, this is the minor case, no problem. When you meditate again, so when you start to concentrate on the breath, this you are talking event will appear again and again. If you had talked, the pleasure river talk also, you were repeatedly thinking again and again. If you talk, argue or dispute or something, quarrel or at that time also, after meditate, you may be angry. So you may be create the argue that person during the meditation time. Because of that, so as much as trying to control, not to talk too much also. Và một cái điều nữa để mà chúng ta thoát khỏi, không có bị cái trạo cử, thì một điều cần thiết là chúng ta tránh nói chuyện nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nói chuyện, dẫu chúng ta nói chuyện ít, nhưng mà trong cái câu chuyện chúng ta có thể là đó là câu chuyện vui hay câu chuyện buồn vân vân. Nhưng mà dẫu chúng ta nói chuyện một ít thôi, thì trong lúc mà chúng ta hành thiền, thì những cái suy nghĩ đó nó lại khởi lại trong tâm chúng ta, nó lại cắt ngang cái sự tu tập của chúng ta, cắt ngang cái sự tập trung của chúng ta. Do vậy thì chúng ta tránh nói chuyện. So during the meditation time or after break the sitting meditation, also whatever you do, your activity also, if you do mindfully, so you will find your improvement. Nếu như quý vị có thể làm được những cái điều này và có thể miên mật trên cái sự tu tập của mình, thì quý vị sẽ có thể thấy được cái sự tiến bộ rõ rệt của mình. The third one is sloth and torpor, tina metta. That also because in your home, you sleep late, you get up late. Here in the meditation center, you sleep early, you get up early. Because of that, so you are not used to the meditation camp. Because of you do not get enough sleeping also, your mind will encounter this law and topper. Một cái khó khăn nữa là, đó là hôn trầm và thụy miên. Đối với những cái vị hành giả thiền sinh thì khi mà ở nhà chúng ta thường hay ngủ trễ, chúng ta dậy cũng trễ. Nhưng mà khi mà chúng ta đến cái thiền viện để mà tu tập, thì theo cái thời khóa biểu của cái thiền viện chúng ta phải dậy sớm và chúng ta cũng phải ngủ sớm. Nhưng mà do chúng ta chưa có thích nghi được, chúng ta chưa có quen, do đó thì chúng ta sẽ ngủ không có đủ giấc, và đây là nguyên nhân gây ra hôn trầm thụy miên. Sometimes also because of food or because of weather or sometimes because of taking the medicines look like the painkiller or sometimes because of bodily weak or that cause also not to rise there sloth and torpor. Và có đôi khi chúng ta dùng những cái vật thực không có thích hợp, chẳng hạn như những vật thực gây ra sự khó tiêu, thì như vậy thì nó cũng gây ra cái sự buồn ngủ, hoặc là những cái ảnh hưởng của những cái loại thuốc mà chúng ta đang dùng, chẳng hạn như những cái loại thuốc chẳng hạn giảm đau vân vân, thì những loại thuốc mà nó có tính chất an thần nó cũng làm chúng ta buồn ngủ. Here, how to overcome the sloth and torpor? I would like to explain briefly our Buddha preach in the Anguttara Nikaya to the Venerable Moggallana, Pacalaya Mana Sutra. Và có 7 pháp tôi muốn giới thiệu quý vị để mà quý vị vượt qua được cái hôn trầm thụy miên mà Đức Phật thuyết trong Tăng Chi Kinh. So that is our Buddha preached to the Venerable Moggallana. So when your mind is overwhelmed by the sloth and torpor, you should not pay attention the object of to cause the sloth and torpor, and you should change your thoughts to other objects. Đầu tiên là Đức Phật ngài dạy cho ngài Mục Kiền Liên, khi mà ngài Mục Kiền Liên trong quá trình tu tập thì bị hôn trầm thụy miên, là ngài dạy rằng là khi nào mà hôn trầm và thụy miên nó khởi lên trong tâm thì hãy từ bỏ tất cả những cái pháp nào làm cho cái tâm muội lược, mà hãy thay đổi cái tư tưởng, cái tư duy đến những cái pháp mà làm khơi dậy cái sự tinh tấn nơi tâm. By this we also, if you are able to overcome, so you should continue your meditation. If you cannot overcome, so you should recite and ponder the verses you have already memorized the Dhamma. mentally. Và kế đến nếu như thực hiện cái phương pháp này mà vẫn không có thể nào mà thoát khỏi hôn trầm thủy miên thì ngươi hãy tụng, tức là tụng thầm những cái bài pháp đã học thuộc lòng. Thì đây là cái phương pháp để mà đối trị với lại hôn trầm thủy miên. By this way also, if you are not able to overcome this sloth and torpor, you should recite powerfully the Dhamma you have already memorized. Là nếu như tụng thầm mà vẫn tụng trong tâm á, tức là phân tích trong tâm những cái bài pháp đã học thuộc lòng mà vẫn chưa có thoát khỏi cái hôn trầm thủy miên thì nên tụng ra bằng miệng luôn. By this way also you cannot overcome this law and dhamma. Our Buddha suggests to pull that you are ear like that way and trying to wrap your body and lock your mind. Và nếu như thực hiện những cái biện pháp này mà vẫn chưa có thoát khỏi hôn trầm trụy miên thì Đức Phật dạy cho ngài một kiện liên, đó là trà sát khắp toàn thân, đó là vẹo tay trà sát, thì nó sẽ giúp cho vị ấy tỉnh táo. By this we also still your mind is overwhelmed by the sloth and torpor. You get up from your seat and rub your eye with the cool water and look far away at the constellation, the star or moon. Và nếu như làm như vậy mà vẫn chưa thoát được hôn trầm thủy miên thì ngươi nên đứng dậy rửa mặt bằng nước mát và nhìn vào cái khoảng xa, và tức là có thể nhìn lên mặt trời hoặc là nhìn lên mặt trăng, thì cái điều này cũng giúp cho vị ấy thoát khỏi hôn trầm thủy miên. By this way if you can overcome that is good, but if you still cannot overcome that you are slow and torpor, so you should pay attention to the perception of the light. Và nếu như ngươi làm như vậy mà vẫn chưa thoát được hôn trầm và trụy miên thì ngươi nên hướng tưởng đến ánh sáng. By this way also still your mind so overwhelming by the sloth and torpor, you should do the exercise, do the walking meditation. That walking meditation also you must put your faculties, your sense faculty in your meditation object. So you should, because some meditator they do the walking meditation, but at the walking part, two meditator are together. That way is our Buddha not allowed. Và kế đến, tức là Đức Phật chỉ cho ngài một kiền liên, là nếu như hướng tượng đến ánh sáng mà vẫn chưa thoát được hôn trầm trụy miên thì nên đứng dậy đi kinh hành. Và khi mà đi kinh hành thì vẫn phải chú tâm trên cái đối tượng, tức là đi một mình, là thu thúc cái lục căn của mình. Nhưng mà ở đây trong cái khóa thiền thì tôi thấy có một số hành giả thiền sinh khi mà đi kinh hành thì họ đi chung với nhau, họ lại nói chuyện. If you change their body posture, so you do the walking meditation, because of that you can overcome sloth and torpor. I have told you when you do the walking meditation time, should not talk two meditator together, otherwise this talking will disturb your mind, and when you sit also distraction will overwhelm your mind. Do vậy thì cái phương pháp này, tức là vị đó cần phải thay đổi quay nghi của mình bằng việc đứng dậy đi kinh hành và đi một mình. Là tôi cũng muốn khuyên nhủ những cái vị hành giả thiền sinh, khi mà đi kinh hành chúng ta nên đi một mình, đừng có đi hai người, bởi vì khi mà chúng ta đi chung với nhau chúng ta sẽ nói chuyện và nó sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, và cũng như là ảnh hưởng đến cái sự tu tập của chúng ta vào cái thời thiền kế tiếp. By this way also still you are not able to overcome that this law and dhamma, so because of you are physically and mentally tired, if you need to take rest, so our Buddha suggests to lie down in the back end, so you should take rest. Và nếu như làm hết những cái biện pháp này mà vị ấy do bởi thân và tâm mệt mỏi không thể thoát khỏi hôn trầm và trụy miên thì Đức Phật có chỉ dạy cái vị đó cái cách mà nghỉ ngơi, tức là nằm xuống. You like this one? Vị thích cái cách này đúng không? So that also our Buddha suggests, When you lie down and taking the sleep also, you must sleep, look like the lying posture. The lying down right side end. After that, so you must put your mind on the meditation subject and mindfully you must sleep. Also you must think, after taking rest, after getting the energy, I won't enjoy lying posture, thinking the sensual pleasure object. I will get up quickly and I will do my meditations like that way to take rest, our Buddha suggests. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy cho Ngài Mục Kiền Liên cách nằm khác biệt, tức là nằm về phía tay phải, nằm thế con sư tử, chánh niệm tỉnh giác trên cái đề mục thiền của mình. Và sau khi vị ấy nghỉ ngơi thì vị ấy sẽ ngồi dậy và từ bỏ cái ý định là ham thích ngủ nghỉ. The fourth one is the disturbance of the sound, because some meditator, their concentration, their mind is very tender. Because of that, when outside sound is very loud or someone coughing or opening and closing the door, or because of not nearby karaoke singing, or so you cannot meditate well. That also, no, you should not bother, you should not disappoint, you should not be angry. Pay attention on the breath mindfully, respectfully, slowly and slowly when you are able to concentrate. When your concentration is good, so you will not bother this disturbance or outside sound. Và cái khó khăn kế tiếp là bị chi phối bởi âm thanh. Tức là khi mà những cái vị hành giả hành thiền thì do vị ấy hành thiền nên tâm vị ấy rất là nhạy cảm. Như vậy thì những cái đối tượng âm thanh bên ngoài rất là dễ chi phối. Chẳng hạn như cái tiếng bước chân hoặc là tiếng đóng cửa hoặc là những cái âm thanh những người dân bên ngoài khi mà họ hát nhạc vân vân. Thì những cái âm thanh này khi mà nó khởi sanh như vậy thì hành giả cố gắng không nên phản ứng với lại cái âm thanh bằng cái sự tức giận hay là cái sự thất vọng, mà ngay cái thời điểm đó thì hành giả hãy cố gắng chánh niệm, tức là cố gắng tăng cái sự ghi nhận của mình trên cái đối tượng thiền. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có thể vượt qua được. In our country, Sonlon Siyaroji gave the instruction to his meditator, when you meditate, to try to reach unhearing place. Really, in this world, I think nowhere unhearing place. What does the unhearing place mean? If you concentrate well on the breath, when you are mind successively noting on the breath, you will not hear the outside sound. Although you may hear the sound, you will not bother. What is the reasons? Because according to our Buddha Abhidhamma teaching, one mind moment, one thought process can know one object only. In the moment, your mind is successively knowing on the breath at the time, because our mind doesn't take the sound, ear consciousness not appear at the ear. Therefore, we won't hear the sound. And although sometimes we may hear the sound, just only ear consciousness, and it does not arising following mind thought process. Ở bên Miến Điện có một vị pháp sư tên là Solung Sayado. Thì vị này khi mà dạy thiền thì khuyên những cái vị hành giả thiền sinh, tức là hãy đạt đến cái nơi mà không nghe. Như chúng ta thấy trên thế gian này, chúng ta đi khắp mọi nơi, chúng ta không nào tìm được cái nơi mà không có nghe, không có nơi nào mà không có âm thanh. Nhưng mà vì sao vị đó nói rằng hãy đạt đến cái nơi không có nghe? Và có một số hành giả, tức là sau khi mà hành thiền miên mật chú trên đối tượng thì những cái âm thanh nó không còn cản trở vị ấy nữa, nó không còn chi phối vị ấy nữa, hoặc là thậm chí vị ấy có nghe nhưng âm thanh nó rất là nhỏ. Nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do khi mà tâm vị ấy nhiếp liên tục trên cái đối tượng. Bởi vì khi mà cái tiến trình tâm nó khởi sanh lên, một tâm chỉ bắt được một cái đối tượng duy nhất mà thôi. Thì cũng vậy, khi mà cái tiến trình nhận thức thuộc về ý môn nó sanh lên, nó bắt cái đối tượng thiền làm bắt đối tượng hơi thở, thì những cái tiến trình chẳng hạn như tiến trình nhận thức thuộc về nhĩ môn, tức là lỗ tai chúng ta, nó sẽ không có khởi sanh. Do bởi nó không có khởi sanh như đó thì chúng ta không có nghe được âm thanh. Và những cái tiến trình nhận thức thuộc về các căn môn còn lại, nó cũng không có khởi sanh. Do vậy thì nếu như quý vị nào có thể nhiếp tâm được trên đối tượng thiền của mình, thì những cái tiến trình tâm thuộc về các ngũ môn còn lại, nó sẽ không có khởi, nó không có điều kiện để nó khởi sanh. Do vậy thì vị ấy có thể đạt đến cái nơi mà không nghe. That also, you should not reach falling to the Bogginga mind also. Because sometimes, when meditator meditate, while he is sitting meditation time, he falling to the sleep. Because of that, you won't notice, you don't notice anything so surrounding, you lost all the sense. Because according to the our Buddha Abhidhamma teaching, when we are sleeping time, Bogginga mind is arising successively. If we don't have no more dream, so meditator also when they sit, when they meditate, he reach to this falling to the Bogginga, falling to the sleepy. So because of you lost sense, because of you lost the mindfulness, really this feeling is good. But because of not mindfully noting on the breath, on the object, that is not good. Therefore also, not to reach the Bogginga mind also, you must be mindful, you are object. Một cái khó khăn nữa là trong khi mà hành thiền thì hành giả rất là dễ rơi vô tâm hữu phần, tức là cái tâm hộ kiếp. Khi mà rơi vào dòng tâm hữu phần này, tức là vị ấy không có bắt được những cái đối tượng hiện tại. Tức là vị ấy như là trong cái tình trạng như là vô thức, nó giống như tình trạng mà vị đó ngủ. Nếu mà phân tích trong cái vi diệu pháp á, thì khi mà một người mà ngủ sâu và không có mơ mộng, thì cái trạng thái mà ngủ sâu như vậy nó thuộc về cái trạng thái của tâm hữu phần, là tâm bắt cái đối tượng cận tử kiếp trước. Và cái cảm giác mà rơi vào trong hữu phần thì nó đối với cảm giác thì nó rất là tốt, nhưng mà đối với cái quá trình mà tu tập thiền thì nó sẽ là cái sự cản trở cho những cái vị mà hành giả thiền sinh. The fifth one is the seeing the many images, mental images. When meditator meditate, sometimes because of concentrating mind and distraction mind alternatively arising, meditator see the many objects, many mental images. Sometimes departed father, mother, relatives or family members, sometimes very ugly forms, or sometimes also very not ugly corpse, death body, or sometimes look like the unseen beings. Sometimes also they see the deva. Or so when you see these images, don't pay attention, don't follow and don't think, also don't frighten, also not to be sad and sorrow. Pay attention on the breath. Later, when you are gradually concentrate well, slowly and slowly concentrate well on the breath, this image yet will disappear. Khó khăn kế tiếp là trong lúc hành thiền thì những hình ảnh nó khởi sanh trong tâm. Đối với những vị hành giả hành thiền thì đôi khi tự nhiên thấy cha, thấy mẹ mình, thấy những người thân bằng quyến thuộc của mình, thậm chí có người còn thấy ma quỷ hay là thần tiên hay chư thiên. Ở đó thì họ sợ hãi hay là họ vui thích đối với cái thấy này. Đối với những người mà tu tập thiền niệm hơi thở thì những hình ảnh này khi mà nó khởi sanh lên, quý vị không nên để tâm vào nó, mà quý vị nên chú tâm liên tục vào trên cái hơi thở của mình mà phớt lờ đi những cái hình ảnh này. Thì khi mà quý vị chú tâm liên tục thì dần dần những cái hình ảnh này nó sẽ mất đi. The sixth one is lost the breath. When you are mind calmer and calmer, because of you are mind calm, because of the breath is so subtle, so gentle, you lost the breath. At that time also, because of lost the breath, you should not stop. You are meditation, you should not think, to change other object, you should not breathing possibly on the breath. So you should put your attention at the nostril, mindfully, patiently. Later, slowly and slowly, you will find such a breath. Và một cái khó khăn kế tiếp là trong quá trình hành thiền thì vị ấy mất hơi thở, là không còn thấy được hơi thở. Nguyên do là do bởi hơi thở nó trở nên càng ngày càng vi tế. Và do nó quá vi tế, do đó vị đó cứ nghĩ rằng mình bị mất hơi thở. Và trong lúc mà vị ấy nghĩ rằng mình bị mất hơi thở thì vị ấy lại cố ý thở mạnh. Thì điều này là điều không nên. Và vị ấy cũng không có nên ngừng hành thiền vào cái lúc đó. Mà thay vì làm như vậy thì vị đó nên trú tâm ở ngay tại cái điểm xúc chạm và chờ đợi hơi thở. That also you must understand our body nature and the nature of anapana meditation. Our body nature means our body is, if we do exercise or sport or hard work, our body needs energy and oxygen. Because of that, the breath also grows, heartbeat and lung movement also very strong, many times vibrates. Now you are meditating, you are sitting one posture without moving, without shaking. Also your mind is calm. Because of that, your body doesn't need energy and oxygen. Therefore, slowly and slowly, the breath will be very, very fine and subtle. The lung movement and heartbeat also very, very calm because of our body doesn't need the energy. Therefore, the breath is so subtle. At the time, your mindfulness is not enough only. You can't find your breath. Also, if you do anapana meditation, finally, the breath will reach such a breath. That is the anapana meditation nature. Because of that, so when the breath lost, you should not worry, you should not stop. Mindfully, patiently concentrate. Put your attention at the nose, you will find your breath. He will explain the example of the plough man. Thì chúng ta cần phải, khi mà nói về vấn đề mất hơi thở thì chúng ta cần phải hiểu cái bản chất của cái thân chúng ta và bản chất của cái thiền định niệm trên hơi thở. Đối với thân của chúng ta thì chẳng hạn ví dụ khi một người tức là họ chơi các môn thể thao chẳng hạn như chạy nhảy vân vân, thì khi mà họ vận động mạnh thì cái cơ thể họ cần cái lượng oxy vào trong cái người rất là lớn. Do đó thì cái hơi thở họ trở nên rất là thô tháo, cũng như là cái hệ hô hấp của họ rất là mạnh. Nhưng mà khi mà người đó được nghỉ ngơi, chẳng hạn như khi mà vị đó ngồi im, thì nếu như người đó hành thiền niệm hơi thở, thì theo cái bản chất của cái thiền hơi thở, tức là khi mà cái tâm chúng ta càng an tịnh, thì hơi thở nó sẽ càng trở nên vi tế. Nguyên nhân là do bởi khi mà chúng ta ngồi thiền, tâm chúng ta an định, thì tất cả những cái cơ cấu hoạt động ở nơi thân chúng ta nó sẽ giảm thiểu, nó sẽ giảm tối đa. Do vậy thì cái lượng oxy vào trong người chúng ta nó sẽ giảm. Do đó thì cái hơi thở chúng ta nó cũng sẽ tự trở nên rất là nhẹ, rất là vi tế. Và khi mà nó trở nên vi tế như vậy, do bởi cái niệm chúng ta nó không có đủ mạnh, tức là cái sự ghi nhận của chúng ta nó không đủ mạnh. Do đó thì chúng ta nghĩ rằng hơi thở nó biến mất, mà thực chất nó không có biến mất. Do đó thì chúng ta đừng có lo sợ, cũng đừng có ngưng thiền vào lúc đó, mà thay vì chúng ta ngưng thiền thì chúng ta hãy cố gắng chánh niệm và giữ tâm ở ngay tại cái điểm xúc chạm, chờ đợi hơi thở. Cũng giống như ví dụ của người mà chăn bò, thì cái người chăn bò thì ông ta khi mà ông ta thả bò ra để mà đi ăn cỏ, thì lúc đó thì ông khi mà đến giờ thì thay vì ông ta đi lòng vòng để mà ông ta kiếm con bò, thì ông ta lại đi đến cái hang, tức là cái ao nước mà con bò nó hay uống nước. Ông ta cứ việc chờ đợi ở đó, thì khi mà con bò đến uống nước, ông ta bắt con bò, và do đó thì ông ta có thể có được cái đàn bò. Cũng vậy, khi mà chúng ta mất hơi thở thì chúng ta thay vì chúng ta tìm kiếm hơi thở ở khắp mọi nơi, nhưng mà thay vào đó thì chúng ta nên chờ đợi ở ngay tại cái điểm xúc chạm, vì cái điểm xúc chạm là cái nơi mà chắc chắn rằng hơi thở vẫn ra vô ở đó. Và khi mà cái niệm chúng ta nó mạnh lên, lập tức chúng ta sẽ thấy hơi thở nó tái hiện trở lại. Sometimes also meditator experience unnecessary feeling, the tightness or hardness of the nose or forehead or the behind the head or neck or shoulder, tight and tense, hardness appeared. That also sometimes because of distraction and concentrating mind, to mind conflict also we feel the tightness in the head. Another one, meditator, because of he like to get the good concentration, he want to progress quickly. If he concentrate on the breath, possibly because of over effort also, meditator feel the tight and tense. Và một cái điều nữa là trong quá trình mà chúng ta để ý hơi thở thì tự nhiên chúng ta cảm thấy căng gồng ở cái phần mặt, cái phần cổ, phần thân. Chúng ta cảm thấy có những cảm giác cứng ở ngay phần mũi, vân vân. Thì một trong những nguyên do đó là do bởi, tức là khi mà cái trạng thái tâm chúng ta nó đang định thì những cái tâm mà phóng tâm á, nó khởi sanh, nó đối nghịch lại với cái tâm định. Do đó thì nó gây ra một trạng thái hơi bị căng thẳng. Và khi mà chúng ta chú tâm như vậy á, thì nó sẽ gây ra cái phần căng thẳng ở cái phần thân chúng ta. Và thêm một điều nữa là do hành giả nôn nóng, mong muốn tiến bộ nhanh, thay vì mà để ý hơi thở một cách tự nhiên, nhưng mà vị đó dùng cái tinh tấn thái quá để mà để ý hơi thở, thì do cái tinh tấn thái quá này mà vị đó gặp phải những cái tình trạng căng gồng hay là căng cứng ở thân phần, với những thân phần trên cơ thể. According to our eye habit, whatever object we look with the eye, when we meditate, when we concentrate on the breath also, our mind attention put onto the breath, we look the breath with the eye. Really, because of our habit, we can look the breath with the eye, but not focus too much attention, possibly, forcefully. So you will get the stress and strain around the forehead or eyebrow area. Just relax and comfortably, mentally only trying to know on the breath. Và theo một cái nguyên nhân nữa, đó là do cái bản chất của con mắt, tự nhiên của con mắt, tức là con mắt chúng ta hay nhìn đối tượng. Cũng vậy, khi mà nó nhắm lại rồi thì nó lại hướng đến cái hơi thở, tức là nó cố nó nhìn hơi thở. Và khi mà nhìn hơi thở với cái trạng thái mà căng thẳng quá thì sẽ gây ra cái sự căng gồng ở ngay cái vùng mặt của chúng ta. Do đó thì khi mà hành giả bị cái trạng thái này thì cố gắng thả lỏng và ghi nhận cái hơi thở bằng cái tâm hay biết của mình. Most of the meditator at the beginning of the retreat, they encounter these difficulties. If you can overcome these difficulties slowly and slowly, you will get the taste, the enjoyment of anapana meditation. You will find improvement of your meditations. Đó là những cái khó khăn mà những vị hành giả thiền sinh khi mà tu tập định niệm trên hơi thở thường hay gặp phải. Nếu như quý vị có thể vượt qua những khó khăn này thì quý vị sẽ có thể hưởng được cái hương vị của cái thiền định niệm trên hơi thở. Another one also in the Visuddhimagga machine, Awasa Gochara Basan Ogala Bojana Udu Ariyapati Satiti Asabai Vivichayi. The meaning is meditator must not avoid unsuitable seven objects, awasa, dwelling place. We must choose suitable place, gocharami, more concerned with the taking umbrella place, because as a forest dweller, the monks, the gochara, taking umbrella place is too far, because of daily take umbrella too far, when he come back very tired, he cannot meditate. If too near also look like that, this and that, because of no, karaoke sound are disturbed, so cannot make the bellow easily. The concentration, because of that, dwelling place also important. Awasa gochara, pasan, talking conversation also important. Sometimes, if you talk too much, not concerning with the meditation, and useless talk, it will disturb your mind. And you must avoid the unsuitable talk, and you must talk suitable talk only. Awasa gochara pasan pukalo. Pukalo means you must associate with noble friendship who are the energetic who are the very eager to meditate, if you associate with slanky person, lazy persons, you also you may lazy your meditation. Bhojana, you must take suitable foods. I think organizer will provide suitable food to you. Udu, weather also important. Too hot also you can't meditate. No? Too cool also you cannot meditate. Because of that you must take weather and ariyapatha, body posture. Sometimes sitting long time, when you are body pain, you must change your body posture to the walking meditation or standing posture. Or no? Some meditator cannot sit crawler position because of knee pain. You can sit on the chair. So because of that, no? Body posture also important. If you avoid these seven unsuitability, and if you take seven suitability, so you can develop your concentration. Trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến bảy cái pháp bất không có thích hợp và bảy cái pháp thích hợp đối với những cái vị hành giả tu tập thiền. Thì trong đó là có cái chú xứ thích hợp, vì đó cần phải chọn chú xứ thích hợp cho việc tu tập thiền của mình. Và cái thứ nhì là đi bát thích hợp, là vị ấy không có nên đi quá xa, khi mà trở về thì sẽ rất là mệt, và vị ấy cũng không nên đi quá gần. Và cái kế đến là nói chuyện thích hợp, là nói những cái chủ đề thích hợp ở trong thiền tập, và tốt hơn hết là vị đó nên tránh việc nói nhiều. Và thêm nữa đó là thiện bằng hữu, vì đó cần phải kết giao đối với những cái vị thiện bằng hữu, là có được cái sự tinh tấn, sự siêng năng, thì vị ấy cũng sẽ được ảnh hưởng bởi những cái đức tính tốt này. Còn nếu như vị đó kết giao với lại những cái người lười biếng thì chắc chắn vị ấy sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái sự lười biếng. Và kế đến đó là cái vật thực nó phải thích hợp, vị ấy phải chọn lựa vật thực thích hợp cho mình thì vị ấy mới có thể tu tập tiến bộ. Và kế đến là cái thời tiết thích hợp, nếu như trời mà quá nóng thì chúng ta cũng rất là khó hành thiền. Cũng như vậy, nếu như trời mà quá lạnh thì vị ấy cũng rất là khó hành thiền. Và cái cuối cùng đó là vị đó cần phải có sự thay đổi các quay nghi, là trong suốt cái thời chúng ta ngồi thiền thì đôi lúc chúng ta cần phải thay đổi quay nghi để mà đứng thiền, để mà đi thiền, vân vân. Hoặc là những vị nào mà ngồi thiền thời gian lâu mà đau mà vị ấy chịu không được thì vị ấy có thể ngồi trên cái ghế. Tức là cái thay đổi quay nghi này nó cũng ảnh hưởng trong vấn đề thiền tập của chúng ta. So that is a difficult list of Anapana meditation. How to overcome? May you able to overcome it. May you find the improvement of your meditations. Và đó là những cái khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta hành thiền định niệm trên hơi thở. Vậy thì tôi cũng cầu mong cho quý vị có thể vượt qua được những khó khăn này và gặt hái được những cái sự tiến bộ trong cái quá trình tu tập của mình. Now I would like to continue the Dhamma talk, that is how meditation support the management of the life, because now it is, meditation is very popular in the world. Some meditators also they ask, some people also they ask, meditation is how support to our life, what is the benefits. So because of that, today I choose that this topic and I would like to talk to you. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu một cái chủ đề pháp như là hồi nãy đã nói, tức là cái cách mà chúng ta áp dụng thiền vào trong đời sống. Tại vì hiện tại bây giờ thì thiền đang được phổ biến rộng rãi ở khắp nơi, thì có những cái vị hành giả mà tu tập thiền thì thường hay đến và thắc mắc với tôi rằng làm sao mà mình có thể áp dụng được thiền vào trong cái đời sống của mình để có được những cái điều lợi ích. Thì do đó thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu thuyết về cách mà chúng ta có thể áp dụng thiền vào trong đời sống của mình. So firstly, I would like to talk about the benefits of meditation through establishment of mindfulness, satipatthana, that is preached by the Blessed One in the Mahasatipatthana Sutra, Digha Nikaya. I think all of you also, you may often come across this sutra used and talked by many meditation teachers. Do vậy thì trước tiên khi mà nói về cái điều này thì tôi cũng xin trích ra cái bài trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì đối với những cái vị nào học Phật thì quý vị sẽ rất là hiểu rõ cái bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng. That is in the Mahasatipatthana Sutta mentioned at the beginnings. Eka yeno ayam bhikkhu mego sattana visuddhiya soka paridivana samattikamaya dukkha domanasa athingamaya nyayasa adikamaya yadiran chattaro satipatthana. That is the our Buddha mentioned, no? Then translation is, the only way bhikkhus is the path for beings purification of for beings purifications, for overcoming of sorrow and lamentations, disappearance of pain and displeasure, for the attainment of the right path, for the realization of nibbana, that is to say, the full foundation of mindfulness. Và cái bài này được Đức Phật mở đầu trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất để thanh tịnh các chúng sanh, để sầu bi được vượt qua, để diệt trừ khổ u, để thành tựu chánh đạo và để chứng đắc niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. If you meditate, if you practice full foundation of mindfulness, you will gain, you will get these benefits. Do vậy, nếu mà quý vị thực hành bốn niệm xứ thì quý vị sẽ có được bảy lợi ích này. Because you see, our life, really, the life has been relating to various types of sufferings, or encountering suffering, the way to overcome this suffering should be sought. Life may, in fact, be free from all suffering by proper life management. Therefore, we must practice this full foundation of mindfulness. Really, life has been relating to various types of sufferings. So, an encountering suffering, the way to overcome this suffering should be sought, should be searched for that. No? Life may in fact be free from all sufferings by proper life management. Therefore, we must practice this full foundation of mindfulness. Trong cái cuộc sống này thì chúng ta phải đối diện với lại nhiều cái đau khổ. Thì thay vì đối diện với những cái đau khổ này thì chúng ta cần phải học cách để mà vượt qua những cái đau khổ này. Và để mà vượt qua những cái khổ đau này thì người đó cần phải hiểu được, áp dụng được cái thực tiễn của thiền vào trong cái đời sống của mình. Và để mà có thể thực hành được thì vì đó cần phải thực hành theo như lời dạy của Đức Phật, đó là bốn niệm xứ. Then our Buddha continued this sutra. Buddha asked the question, Katami Chattaro, what are the fools? You know what are the fools? That is, our Buddha mentioned, Ida Bhikkhu Bhikkhu, Kaya Kaya Nupasi Viharati, Atapi Sambhajano, Satima Vinaya Loki, Abhijja Dominasam, Vedanasu Vedananupasi Viharati, Atapi Sambhajano, Satima Vinaya Loki, Abhijja Dominasam, Chaite Chaitanupasi Viharati, Atapi Sambhajano, Satima Vinaya Loki, Dhammesu Dhammanupasi Viharati, Atapi Sambhajano, Satima Vinaya Loki. So, our Buddha mentions there are full foundation of mindfulness. That is the Kaya Nupasana, Virana Nupasana, Chaita Nupasana, Dhamma Nupasana. Và khi mình nói về bốn niệm xứ, thế nào là bốn? Và quý vị cũng biết được bốn niệm xứ là gì. Thì trong kinh Đức Phật Ngài cũng nói, này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trong thân, nhiệt tâm tỉnh giác. Khi đã loại trừ tham ưu ở thế gian, vị tỳ khưu sống quán thọ trong thọ, nhiệt tâm tỉnh giác. Khi đã loại trừ tham ưu ở thế gian, Vị tỳ khưu sống quán tâm trong tâm, nhiệt tâm tỉnh giác khi đã loại trừ tham ưu ở thế gian. Vị tỳ khưu sống quán pháp trong các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác khi đã loại trừ tham ưu ở thế gian. Và Đức Phật liệt kê bốn niệm xứ là thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. The Buddha explained in this Mahasatipatthana Sutta detailly, so these objects, these four contemplations. Và trong bốn niệm xứ Đức Phật có giải thích chi tiết về mỗi loại niệm xứ này. In this world, you see, human beings are living in geographically different country and with different skin colors, feature and religions. Although these differences are diverse, for what purpose actually are they doing every day? Chúng ta thấy rằng con người trên khắp thế giới, chúng ta có thể khác biệt cái quốc gia, màu da, hoặc là cái nét đặc trưng văn hóa hay là cái tôn giáo. Nhưng mà tóm lại cái mục đích mà mỗi người chúng ta sống đối với mỗi ngày là gì? I think almost all of human beings in the world are concerned about that they are basic needs and wants, mostly three basic needs, for the food, for the clothing, and for their dwellings. Chung quy, tất cả chúng ta đều có chung một cái điểm tương đồng, đó là chúng ta cần những cái nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, đó là ăn, là vật thực, chỗ ở và cái áo, y áo. To meet their life needs and for other aspirations, these human beings are struggling in different fields, education, workplace, business, economics, politics and religions. Là các chúng sanh có những cái khát vọng, có những cái nguyện vọng khác biệt nhau. Do vậy thì chúng ta trong tất cả những cái lĩnh vực về giáo dục, kinh tế, chính trị, vân vân, thì chúng ta đều có một cái sự là đấu tranh rất là cực lực. Despite they are struggle with much effort, do they accomplish their aspirations? Expectation and go in life sometimes, at other times they cannot. If their expectation and goal have been accomplished, how well they feel and happy, delight and satisfied. But if it is not accomplished, they will be disappointed, dissatisfied and distracted. Và trong những cái nguyện vọng, những cái khát vọng này, những cái sự nỗ lực để mà chúng ta mưu sinh trong tất cả những cái lĩnh vực này, nếu như một người có thể đạt đến cái nguyện vọng của người đó, thì vị ấy sẽ cảm thấy rất là thích thú, rất là vui, rất là thỏa mãn. Nhưng mà ngược lại, nếu như vị ấy không đạt được, thì vị ấy lại cảm thấy rất là thất vọng, rất là chán nản và rất là đau khổ. When you fulfill your desire, aspirations, at the time you are happy, you delight. Sometimes according to your wish, not fulfill what happening to you, you also like that way, Stress and dissatisfying, and sometimes sad and sorrow. Do vậy thì tất cả chúng ta, quý vị, khi mà quý vị có được những cái điều mà quý vị muốn, thì lập tức quý vị sẽ cảm thấy rất là vui, rất là hân hoan, rất là thích thú. Nhưng mà nếu mà quý vị không đạt được thì chắc chắn rằng quý vị sẽ cảm thấy rất là buồn, rất là đau khổ. So our Buddha used many Pali terms to describing these human feelings, sadness, because of that this dukkha, our use many Pali word, soka, paridewa, dominasa, upayasa, most are mentally stuck feelings. For this, the Buddha advised and urged us to practice full foundation of mindfulness to overcome these sorrow and lamentations. Và trong kinh Tạng Pali, Đức Phật cũng có nói về là liệt kê về những cái trạng thái đau khổ này bằng những cái từ chẳng hạn như Soka Parideva Dukkha Mana Upayasa, tức là sầu bi khổ ưu não, là Đức Phật liệt kê những cái trạng thái mà bất toại nguyện của các chúng sanh. Ekayeno ayam bhikkhuve mekko. The only way bhikkhu is this path. Whether we say the one or the only way, there is no alternative to the practice of for the full foundation of mindfulness. Do vậy, Đức Phật nói, này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất. Mặc dù chúng ta có thể nói rằng con đường độc nhất hay là một con đường, thì nó không có sự ngoại lệ đối với việc thực hành bốn niệm xứ này. So, does the such feeling arise only to the Buddhist or only Vietnamese only or? Có phải là chỉ có người Việt Nam hay là những người Phật tử mới biết buồn hay không? Any race of any religion experience similar spectrums of suffering except the Buddha and but the Buddha Arhat and Anagami. Là tất cả chúng ta đều có chung những cái trạng thái tâm này, là đều có chung những cái trạng thái đau buồn khổ sở, mọi tức là bất chấp mọi tôn giáo hay bất chấp mọi màu da, thì chúng ta đều có chung những cái tâm trạng này, trừ Đức Phật và những cái vị thánh A-la-hán cũng như là những cái vị thánh A-la-hàm. So if we like to overcome this sorrow and sad, we must practice it ourselves. So we must know the right and the good method to overcome all types of sufferings. Như vậy thì để mà vượt qua được những cái trạng thái đau khổ này thì chúng ta cần lựa chọn một cái phương pháp tu tập đúng đắn và hợp lý để mà chúng ta có khả năng để mà diệt trừ những cái trạng thái này. If we don't know what the cause of suffering is, what is the way to overcome, it is not easy to dispel or avoid this sorrow and sad and lamentation, pain and the sufferings. Nếu chúng ta không có hiểu được cái nguyên nhân cũng như là chúng ta không có tìm được cái con đường để mà vượt qua được những cái điều này thì chúng ta sẽ không có khả năng để mà diệt trừ cái sầu bi khổ ưu não này. But we may sometimes if we encounter this type of suffering, we may use other remedy, but really the method given by the Buddha is most safe and secure. Because of that, if you like to overcome these sad and sorrow, lamentations, pain, we must practice full foundation of mindfulness. Và trong cái trường hợp như là tất cả quý vị chắc cũng phải gặp phải những cái trạng thái này, thì tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm cá nhân, những cái phương pháp riêng để mà vượt qua những cái trạng thái đau khổ này. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng chỉ ra cái phương pháp để mà chúng ta có thể diệt trừ, và cái phương pháp của Đức Phật thì mang tính an toàn, tức là và mang tính hiệu quả cao nhất. Do đó thì để mà chúng ta có thể thực hành được cái phương pháp theo như Đức Phật thì chúng ta cần phải đối chiếu và thực hành theo như bốn niệm xứ này. So we should continue that this topic next day only, because tomorrow early morning also you must get up early. Now also the time is 8:45. Let us stop here. So may you progress your meditation and may you attain the supreme bliss of the Nirvana. Và tôi xin tạm dừng cái thời pháp ngay tại đây, bởi vì ngày mai quý vị cũng cần phải dậy sớm để mà tu tập. Do vậy thì cái thời pháp sẽ tạm dừng tại đây, và tôi cũng cầu chúc cho quý vị sẽ tấn hóa cũng như là sớm ngày có thể hưởng được hương vị của Niết Bàn.